Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1194, chương 1196, ta tức là Tu La. Tần Dương giảng trên người hắn rất nhiều cố sự, tỉ như hắn lần thứ nhất biết mình thân thế, tỉ như Mục Tư Tuyết vì cứu hắn cơ hồ bỏ qua sinh mệnh. Tỉ như hắn lần đầu đến giới cổ võ phát sinh một hệ liệt sự tình. Mỗi một sự kiện đều nghe kinh tâm động phách, hoặc làm cho người động dung. Trung Linh Huyên yên lặng nghe lấy. Hắn có thể theo trên thân nam nhân cảm nhận được cái kia cỗ lưu lộ ra đau thương cùng ngột ngạt. Chính mình cha ruột giết mẹ thân. Cái này đối với bất kỳ một cái nào người mà nói, đều không thể nào tiếp thu được. Chỉ có đau nhức tâm cùng tuyệt vọng, nhìn qua ngồi ở thụ bên dưới Tần Dương, Trung Linh Huyên chợt phát hiện đối phương kỳ thực rất cô độc. Trên thân gánh vác lấy rất nhiều gánh vác, xem tựa như bên mình có không ít nữ nhân, nhưng không ai có thể chân chính đi đến sâu trong nội tâm hắn. Rất nhanh ta liền muốn cùng Bạch Đế Hiên quyết đấu, vì mẫu thân của ta báo thù. Tần Dương miệng bên trong ngậm một cái cỏ xanh, cười khổ nói, nhưng ta thực lực bây giờ, đối đầu hắn không có bất kỳ phần thắng nào, nhưng ta theo vậy chọn cùng hắn liều mạng, chỉ vì nhường mẫu thân của ta nghỉ ngơi. Nghe nói như thế, Trung Linh Huyên trong lòng một nắm chặt, há hốc mồm muốn khuyên hắn, thế nhưng là chứng kiến trong mắt nam nhân vẻ kiên định. Nàng âm thầm thở dài. Nội tâm vô cùng khó chịu. Bành, Tần Dương bỗng nhiên một quyền nện ở trên cây cối, lạc diệp nhao nhao, nhánh cây nứt ra. Hắn giọng căm hận nói ra, tất cả mọi người đều ước ao ta là thiên tài, ước ao bên cạnh ta có vô số nữ nhân tuyệt sắc, ước ao ta là Lữ gia thiếu gia, ước ao ta là thượng thiên tuyển chọn may mắn. Nhưng là bọn họ lại thế nào hiểu trong nội tâm của ta đau nhức. Ta trơ mắt nhìn xem cửu nhân ở nơi đó sắp tu thành tiên vị, mà ta lại bất lực. Thật giống như hiện thực hung hăng tát ta một bạt tai. Thật giống như tất cả mọi người đang giễu cợt ta, nói ta là hèn nhát. Tần Dương nắm tay ném ra huyết, tích tích hạ xuống, trên mặt dữ tợn cùng bất đắc dĩ, cho thấy chủ nhân nội tâm không cam chịu cùng phẫn nộ. Trung Linh Huyên cắn cắn môi hồng, yên lặng lên trước, ngồi xổm người xuống, hai tay cầm thật chặt Tần Dương nắm tay, ôn nhu nói, lúc trước mẫu thân của ta sau khi chết, phụ thân hỏi ta có muốn hay không báo thù, ta nói nghĩ, hắn nói hung thủ có lẽ rất cường đại, dù là ta cố gắng nữa tu luyện 100 năm cũng báo không được thù. Hắn để cho ta buông xuống, không nên bị cừu hận biến chất phần sau sinh, vì mẫu thân cũng không muốn chứng kiến ta sống ở cừu hận trong bóng tối. Ta buông xuống, bởi vì ta hiểu rõ phụ thân hắn sẽ không buông xuống. Hắn sẽ thay mẫu thân của ta báo thù, nhưng mà thẳng đến phụ thân sau khi chết, ta mới phát hiện, kỳ thực ta cho tới bây giờ đều không có buông xuống qua. Bởi vì có chút cừu hận, hội cắm rễ tại ngươi trong lòng, vĩnh viễn không cách nào quên mất. Tần Dương, ta hiểu ngươi tâm tình, cũng rõ ràng ngươi báo thù bức thiết tâm tình, nhưng ta hy vọng ngươi có thể học được tại ta nhất thời khắc buông xuống. Đối ngươi như vậy, còn có đối với quan tâm ngươi người đều tốt, đối mặt nữ hài an ủi. Tần Dương khổ sở nói, nói dễ, làm. Liền như ngươi, tuy rằng ngươi theo vậy yêu ta, có thể ngươi như tha thứ ta, cũng rất khó. Trung Linh Huyên khẽ giật mình, rủ xuống bên dưới tầm mắt, không nói lời nào, chờ một lúc, nàng nhịn không được cười lên, nói, ta còn là lấy ngươi nói, bất quá không quan hệ, ai bảo đời ta bị ngươi cấp ăn chắc đâu. Nàng tại Tần Dương trên trán nhẹ nhàng hôn một thoáng. Lẩm bẩm nói, kỳ thực không sở vị tha thứ không tha thứ, dù sao ngươi biết ta vẫn như cũ yêu ngươi, liền đầy đủ. Lần này ta đồng bọn lưu xa thông bọn hắn tới đối phó các ngươi Liễu gia, không phải ta mong muốn. Dù sao Liễu gia cũng không tệ với ta, nhưng có chút sự tình hội cưỡng bức ngươi đi làm, không có lựa chọn nào khác. Cưỡng bức? Tần Dương lông mày một trống, bắt lấy đối phương trong lời nói mấu chốt tin tức, cau mày nói, Lưu Sa Thông uy hiếp ngươi. Trung Linh Huyên mỉm cười, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ ảm đạm. Những cái này sự tình ngươi chớ xía vào, ta sẽ xử lý tốt. Mặt khác Lưu Sa Thông lần này đồng thời sẽ không đối phó Liễu gia. Hắn chỉ là nghĩ kéo dài thời gian mà thôi. Không phải vậy ta cũng sẽ không tới. Tên kia quả nhiên đang kéo dài thời gian. Nghe Trung Linh Huyên lời nói, Tần Dương tâm bên dưới run lên, nghiệm chứng chính mình suy đoán. Hắn tại kéo rên sao thời gian? Tần Dương hỏi. Trung Linh Huyên khẽ gật đầu một cái, ta cũng không biết, có lẽ hắn chỉ là nghĩ hấp dẫn một số người lực chú ý, cho người khác tranh thủ thời gian. Tần Dương nhíu mày, thản nhiên nói, nghe nói nước rét yêu thần giới chân chính mục đích là chiếm lấy hoa hạ một đầu cuối cùng long mạch. Chẳng lẽ Lưu Sa Thông náo ra động tĩnh lớn như vậy, là cho ngầm những cái kia Đông Dương quỷ tử tranh thủ thời gian? Không rõ ràng, Trung Linh Huyên bất đắc dĩ nói. Tần Dương suy tư nửa ngày, ánh mắt rơi vào đối phương như tuyết tóc trắng bên trên. Lại hỏi, đối với Huyên Nhi, người tóc làm sao biến? Còn có người thực lực vì sao trở nên cao như thế? Chẳng lẽ là Lưu Sa Thông đối với ngươi làm cái gì sao? Trung Linh Huyên trầm mặc một hồi, nhàn nhạt nói, ngày này ngươi sau khi đi, trên người của ta hàn độc phát tác. Cái gì? Tần Dương ngây người, hắn vội vàng nắm lấy Trung Linh Huyên bả vai, từ trên xuống dưới tra xét rõ ràng lấy, khẩn trương hỏi, ngươi không có chuyện gì đi? Cái kia hàn độc có hay không tại trên người ngươi lưu hạ cái gì tổn thương? Giờ phút này Tần Dương vô cùng tự trách. Hắn tuyệt đối không có dự liệu được ngày này Trung Linh Huyên trên thân hàn độc hội phát tác. Nếu như sớm hiểu rõ, hắn là sẽ không rời đi. Trung Linh Huyên lắc đầu. Không có, ngày này ta hàn độc phát tác, một lần cho là mình muốn chết. Thật không nghĩ đến thức tỉnh ta thể nội một cỗ lực lượng thần bí. Tóc của ta biến bạch, hơn nữa cổ lực lượng thần bí này càng là tăng lên thực lực của ta. Cho nên ta kết luận, cái kia hàn độc cũng không phải là trời sinh liền có, mà là phụ thân vì áp chế ta thể nội lực lượng thần bí, cố ý đặt ở trên người của ta. Về phần hắn tại sao phải áp chế ta thể nội lực lượng thần bí, liền không được biết. Lực lượng thần bí, Tần Dương nghe xong cũng là nghi hoặc vạn phần, lập tức nhìn chằm chằm đối phương chỗ mi tâm ba giọt lệ ngấn. Nghi tiếng nói, cái này ba giọt lệ ngấn, cũng là hàn độc phát tác phía sau xuất hiện. Nữ hài gật gật đầu. Tần Dương duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve nữ hài trên trán nước mắt, chạm đến hoàn toàn lạnh lẽo. Bỗng nhiên, dị biến phát sinh, cái kia ba giọt lệ ngấn không có dấu hiệu nào tuôn ra một cỗ thấu xương băng lãnh hàn ý. Theo Tần Dương đầu ngón tay chạy tới, tràn vào hắn não hải, trong nháy mắt, tại Tần Dương trong đầu xuất hiện một hình ảnh. Trong tấm hình, một cái nữ tử váy trắng tại hoang vu, ám trầm cô HTA bên trên độc cô đi tới, phảng phất không biết mệt mỏi. Nữ tử bước chân lảo đảo, nhỏ yếu trên thân giống như ẩn chứa vô cùng bi thương cùng thống khổ, càng giống như là buồn bã cực đại tại tâm chết, làm cho người muốn ôm vào trong ngực che chở an ủi. Cũng không biết đi bao lâu, nàng đi đến cô HTA phần cuối, một chỗ bên bờ vực, trên vách đá, một đóa đóa hoa xinh đẹp chính tại lặng lẽ vậy sinh trưởng. Chẳng qua là giờ phút này đóa hoa trở nên có chút khô héo, giống như bên dưới một giây liền sẽ héo tàn chết đi. Áo trắng nữ tử quỳ gối đóa hoa trước mặt, nhớ tới chuyện thương tâm, khóc giống lên, trong suốt nước mắt một giọt hạ xuống, lại cấp đóa hoa kia mới sinh cơ. Nữ tử khóc ba ngày ba đêm, cái kia đóa yêu diễm đóa hoa sán lạn chứa phóng, giống như tân sinh, rốt cục, nữ tử nước mắt khóc khô, nữ tử khàn giọng nói ra, tại ta trong lòng, còn có 3 giọt nước mắt, ngươi nếu muốn, cũng cùng nhau cầm lấy đi đi. Nói xong, nữ nhân xuất ra một cây chủy thủ, đâm vào chính mình trái tim, quả thật đào ra 3 giọt nước mắt, mà đang đào ra 3 giọt nước mắt đồng thời. Nữ tử nói ra, đời này đi đâu bên trong hữu tình có thể nói, tất cả đều là hư giả, tất cả đều là gạt người. Thế nhân tất cả đều phụ ta, ta đây liền nhường thế gian này hóa thành địa ngục. Sau đó, ta tức là Tu La. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.